Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù chỉ là một cái xác không hồn, biết rằng người ấy đang ở đâu đó gần đây cũng đủ để an ủi rồi. Từ căn cứ đến hồ mất khoảng 5 giờ đi đường. Khi hai người đến hồ thì trời đã tối đen, chỉ còn ánh trăng soi sáng mặt hồ. Ban đêm, gần hồ rất lạnh, trăng tròn treo cao trên bầu trời, phản chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng, trong làn nước xanh biếc mờ ảo, dường như có những sinh vật không biết tên nhẹ nhàng bơi lội, thỉnh thoảng nhô lên khỏi mặt nước, gợn lên một gợn sóng nhỏ. Lưng đen xì, phần màu xám nhô lên khỏi mặt nước ẩn hiện, dưới màn sương mù trên mặt nước, thoát ẩn thoát hiện, mơ hồ không rõ. Khi Lệ Vi Lan và Trầm Tranh đến hồ, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng của những con thú biến dị trong khu rừng xa xa. Ban đầu, cách tốt nhất để xua đuổi thú dữ là đốt lửa, nhưng trên vùng đất hoang vu, đốt lửa có thể thu hút những thứ đáng sợ hơn đàn xác sống. Dù là dị năng giả lợi hại đến đâu, một khi rơi vào đàn xác sống, cũng có thể cạn kiệt dị năng mà lật xe. Vì vậy, cách mà những dị năng giả thường qua đêm là tìm một nơi có tường chắn phía sau, thay nhau canh gác, đảm bảo an toàn. Trầm Tranh nhớ rất rõ, trước đó khi cô xem địa điểm có tên là Hồ Hoang này, mô tả về độ nguy hiểm của địa điểm này là cực cao, tức là ở đây rất có thể có thú biến dị cấp cao hoặc thậm chí là xác sống cấp cao xuất hiện. Lệ Vi Lan nhìn thấy một ngôi nhà bên hồ, có lẽ là nơi ở trước đây của người trông rừng. Anh nhìn xa một chút. Ngôi nhà cách hồ khoảng 4-5 mét, hẳn là khá an toàn. Anh dẫn Trầm Tranh chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm trong nhà, ngày hôm sau đánh bắt vài loại cá rồi đi. Tuy nhiên, khi hai người đến gần ngôi nhà, thính giác nhạy bén của Lệ Vi Lan đã nghe thấy tiếng động nhẹ phát ra từ bên trong. Anh áp tai vào nghe, sắc mặt nghiêm lại, tiếng người. Tiếng phát ra từ bên trong là tiếng người. Anh vừa mới đến gần, người bên trong dường như cũng có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Cánh cửa bị kéo ra từ bên trong, chỉ nghe vút một tiếng, một mũi tên nỏ cực kỳ sắc nhọn B, A, N thẳng về phía Lệ Vi Lan. Anh nghiêng đầu né tránh, người bên trong lại á một tiếng, thấy không làm ai bị thương mới áy náy lên tiếng, chỉ là không buông mũi tên nỏ trong tay. Là người sao? Đây là lời gì vậy? Lệ Vi Lan không giận mà cười, hơi nhướng mày, liếc nhìn cây cung nỏ trong tay hắn. Người nọ hơi ấn mũi tên nỏ trong tay xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn. Xem tuổi tác thì không quá lớn, một mũi tên này B, A, N tới vừa hiểm vừa ác. Người này là một kẻ độc hành. Lệ Vi Lan liếc nhìn vào trong nhà, lập tức đưa ra phán đoán này. Người nọ nhìn thấy Trầm Tranh hơi thò đầu ra sau lưng anh, lúc này mới buông lỏng cây cung nỏ trong tay một chút, chỉ là vẫn có chút nghi hoặc hỏi thêm một câu. Các người thực sự là người sao? Lệ Vi Lan thấy hắn không có ý tấn công nữa, gật đầu, trầm giọng nói. Nếu không định đánh thì hãy buông cung tên xuống đi. Người nọ từ từ, ngượng ngùng thu tay lại. Đợi đến khi Lệ Vi Lan dẫn Trầm Tranh vào, cho dù biết rõ đây chưa chắc đã là cơ thể của cô. Thậm chí cô có thể không có cảm giác gì. Nhưng sau khi hai người vào trong nhà, việc đầu tiên Lệ Vi Lan làm là lau sạch một chiếc ghế, thổi sạch bụi bặm trên đó. Để Trầm Tranh ngồi xuống, trước hành động như vậy của anh ngược lại khiến tên nhóc dùng cung nỏ càng thả lòng cảnh giác, nhưng hắn vẫn cảnh giác đi đóng cửa phòng trước, rồi mới hạ giọng nói với Lệ Vi Lan. Xin lỗi, tôi thực sự không nói bừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói. Các người biết không, ở đây có. Giọng hắn càng lúc càng nhỏ, mang theo chút mơ hồ. Ma ám, cách chương.